Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4903, cái gọi là số lượng vừa phải ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ từ, ta lớn như vậy, đầu một hồi phát hiện đọc sách là như vậy thống khổ một việc. Ta tình nguyện ta lại chịu một lần thương. Tần Lĩnh nói âm vừa ra, một quyền cồng kềnh sách cổ, rơi xuống Tần Lĩnh đầu. Bi thảm tiếng kêu. Tần Lĩnh ôm bị tạp đầu, đau đến hoa mắt ứa ra. Chính là, đối thượng mỗ ra cười như không cười ánh mắt. Hắn đẩy mình lên án, nuốt trở lại đi. Thương là hắn cầu, mỗ ra làm hắn được như ước nguyện. Hắn nào có lá gan oán giận. Vì thế, không đợi Mặc Liên Thành nói chuyện, Tần Lĩnh yên lặng mà cúi đầu, khổ đại cừu thâm mà tiếp tục phiên thư đi. Còn lại người tuy thân đồng cảm chịu, nhưng thức thời mà đều không có mở miệng. Rốt cuộc, Tần Lĩnh thằng nhãi này chính là vết xe đổ. Nhật tử, ở trong bình tĩnh vượt qua. Bất quá, sinh hoạt, vẫn là cho bọn hắn mang đến kinh hỉ. Đó chính là, Tiểu Kiều Kiều có thể nói. Tuy rằng, nàng chỉ biết đơn giản mà. Cha, nương nương, ca ca, linh tinh chữ. Nhưng là, cũng đủ khúc đàn nhi bọn họ cao hứng thượng rất nhiều thiên. Tần Lĩnh mấy người càng là ruồi bỏ dường như, vây quanh ở Tiểu Kiều Kiều bên người. Dùng sức cả người pháp bảo, chỉ cầu nàng kêu một câu, thúc thúc, mỗi khi, muốn Mặc Liên Thành nhẫn nại tính tình đi nhắc nhở. Đại gia mới nhận mệnh mà dấn thân vào thư hải, vì phòng ngừa đại gia phân tâm. Mặc Liên Thành cố ý đem sơn động ngăn cách khai. Đọc sách một chỗ, nghỉ ngơi một chỗ, bất chi bất giác, nhẫn không gian sách cổ. Giải quyết 1/3. Nhưng mà, văn phong thạch rơi xuống. Như cũ không có, nhưng thật ra, Tần Lĩnh mấy người ở sách cổ thượng tìm được rồi cùng văn phong thạch. Tên cùng loại cục đá. Thí dụ như cái gì nghe đất đèn, nghe lôi thạch. Nghe đá lấy lửa mọi việc như thế từ từ. Từ từ, dù sao, giống theo chân bọn họ nói giỡn dường như. Sở hữu thiên nhiên kỳ quan đều bao hàm ở bên trong. Chính là không có trong truyền thuyết văn phong thạch. Đối này, Lưu Thiên Thủy rất là hoài nghi. Chúng ta nên sẽ không bị người chơi đi. Tần Lĩnh cũng tương đương rối rắm. Cái kia, chủ tử. Ta hoài nghi các ngươi tìm được chính là giả sách cổ. Trả lời bọn họ chính là khúc đàn nhi ném quá khứ hai bồn sách cổ. Ngày này, Mặc Liên Thành lại vào thành. Tìm hiểu tin tức đi. Mà khúc đàn nhi đám người. Tắc tiếp tục lưu thủ ở trong động. Làm khổ bức đọc sách công. Phải biết nói. Đọc nhanh như gió mỗ ra. Chính là bọn họ giữa chủ lực. Hắn không ở. Mấy cái gia hỏa tự nhiên lười nhác một ít, phiên mấy quyền, liền bắt đầu câu được câu không mà nói chuyện phiếm. Khúc đàn nhi cũng tham dự trong đó, trò chuyện, nàng nhớ tới tĩnh dưỡng chung cẩm phàn. Trong khoảng thời gian này, Tần Lĩnh đám người thương đã dưỡng hảo, duy độc cẩm phàn, còn ở trị liệu chung. Này khôi phục tốc độ, cũng quá chậm, khúc đàn nhi tỏ vẻ, thực lo lắng. Bất quá, Mặc Liên Thành nói không quá đáng ngại. Cho nên, nàng liền kiên nhẫn chờ đợi. Mặc Liên Thành đi ra ngoài lâu như vậy. Tính tính thời gian, không sai biệt lắm nên uy dược. Khúc đàn nhi cự tuyệt Tần Lĩnh hỗ trợ. Buông thư, đi phòng nghỉ. Vì làm cẩm phàn nghỉ ngơi tốt một ít. Mặc Liên Thành khai dược. Có ngưng thần tác dụng. Cẩm phàn tuy rằng ngủ rồi. Nhưng là. Ý thức vẫn là rõ ràng. Khúc đàn nhi đem đan dược tiến đến hắn bên môi. Hắn há mồm liền nuốt vào. Xem hắn nuốt vào đan dược. Khúc đàn nhi uy một giọt cửu chuyển sống thanh tuyền thủy. Cẩm phàn một chút nuốt xuống đi. Sau đó, hơi thở một chút biến nhẹ nhàng. Khúc đàn nhi nhẹ nhàng thở ra. Ít nhất, mỗi ngày đều ở tiến bộ. Chỉ là... Nàng vẫn là hy vọng, hắn có thể sớm ngày khang phục, như vậy yếu ớt cẩm phàn, làm nàng trong lòng không an ổn. Đến làm điểm cái gì mới được? Khúc Đàn Nhi suy tư, bất chi bất giác liền nghĩ tới cửu chuyển sống Thanh Tuyền thượng. 4906, cách chương.